Anh Bóng Đêm đã quay trở lại với quý vị thính giả của Pladio Xóm Nhiều Chuyện trong một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Jane Austen, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Ở chương 46 này, câu chuyện khởi đầu với việc Elizabeth nhận được thư từ người chị ruột của mình. Khi họ mới đến Lumberton, Elizabeth rất thất vọng vì không thấy thư của Jane. Từ đó đến nay mỗi sáng, cô lại thêm một lần thất vọng. Nhưng đến sáng ngày hôm thứ ba, thì cô đã không còn buồn bực. Và chị cô được minh oan vì cô nhận được hai lá thư của chị một lúc. Trên một lá có ghi là thư bị gửi nhầm đến chỗ khác. Elizabeth không ngạc nhiên về điều ấy vì Jane đã ghi hướng dẫn sai sờ sờ. Họ vừa sửa soạn đi dạo thì mấy lá thư đến. Thế là cậu mợ đi với nhau, bỏ lại cô trong yên tĩnh để được vui mừng đọc lá thư. Thư bị thất lạc phải được xem trước. Thư viết từ 5 ngày trước rồi. Phần đầu thư kể lại mấy chuyện khách khứa mời mọc nho nhỏ, những tin tức kiểu vùng quê. Nhưng nửa sau của lá thư, để muộn hơn một ngày, được viết trong nỗi xáo động rõ rệt, đem lại tin tức hệ trọng hơn. Thư viết: Lizzie thân yêu ơi, từ khi chị viết phần trên thì đã có chuyện thuộc loại hết sức bất ngờ và hệ trọng xảy ra. Nhưng chị sợ làm em lo lắng. Em yên tâm, mọi người ở nhà đều khỏe. Điều chị muốn kể cho em có liên quan đến Lizia tội nghiệp. Một bức thư hỏa tốc đến lúc 12 giờ đêm qua, đúng lúc cả nhà đều đi ngủ rồi. Thư từ đại tá Foster để báo cho nhà ta rằng con bé đã bỏ đi Scotland cùng một sĩ quan của ông ta. Phải nói thật là với Wickham, thử hình dung cả nhà ngạc nhiên đến thế nào. Tuy nhiên với Kitty, dường như chuyện đó không hoàn toàn bất ngờ như vậy. Chị rất lấy làm tiếc. Một đám thiếu khôn ngoan như vậy ở cả hai phía. Nhưng chị sẵn sàng hy vọng điều tốt đẹp nhất và mong rằng mọi người đã hiểu sai tính cách của anh ta. Dù chị có thể dễ dàng tin rằng anh ta bồng bột và khinh suất, nhưng hành động này và ta hãy vui mừng vì điều ấy không biểu lộ điều gì xấu xa trong lòng. Ít nhất thì lựa chọn của anh ta vô vụ lợi vì anh ta phải biết cha mình không thể cho con bé gì cả. Mẹ tội nghiệp thì buồn bã khổ sở. Cha chịu đựng được khá hơn. Chị thật lấy làm mừng biết chừng nào vì chúng ta chưa từng để họ biết những chuyện kể xấu về anh ta. Ta cũng phải quên chuyện đó đi thôi. Người ta đoán hai đứa trốn đi lúc 2 giờ đêm thứ bảy, nhưng mãi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau họ mới thấy vắng mặt. Thư hỏa tốc được gửi đi ngay. Lizzie yêu quý ơi, chắc hai đứa chỉ cách chúng ta nội trong 10 dặm. Đại tá Foster cho nhà ta lý do để mong anh ta sẽ sớm đến đây. Lizia có để lại vài dòng cho vợ của ông ta. Cho chị ta biết ý định của hai đứa nó. Chị phải viết thư vì chị không thể để mẹ tội nghiệp một mình lâu. Chị e rằng em không hình dung được đâu, nhưng chị khó mà biết mình vừa viết gì. Không để mình kịp cân nhắc và hầu như không biết mình cảm thấy thế nào. Elizabeth vừa đọc xong thư này đã chụp lấy thư kia và cực kỳ sốt ruột mở thư. Bức thư thứ hai được viết muộn hơn phần kết của thư đầu một ngày. Thư viết: Em gái yêu quý nhất của chị, đến lúc này thì em đã nhận được lá thư vội vàng của chị rồi nhỉ? Chị mong thư này dễ hiểu hơn, nhưng dù không bị eo hẹp thời gian, đầu óc của chị cũng rối bời đến mức chị không chắc là viết được mạch lạc. Lizzie yêu quý, chị hầu như không biết phải viết gì, nhưng chị vừa có tin xấu cho em và không thể trì hoãn. Dù cuộc hôn nhân giữa anh Wickham và Lizia tội nghiệp của chúng ta có dại dột đến thế nào, giờ chúng ta cũng nóng lòng muốn được yên tâm nó đã diễn ra. Bởi có quá nhiều lý do để tin họ không đi Scotland. Hôm qua đại tá Foster đến, ông ta rời Brighton ngày hôm trước, ít giờ sau khi gửi lá thư hỏa tốc đi. Dù lá thư ngắn ngủi của Lizia gửi cho chị khiến họ hiểu rằng cả hai định đi Gretna Green, Danny đã tiết lộ điều gì đó, tỏ ý anh ta tin rằng Wickham chưa bao giờ có ý định đến đó hay cưới xin gì Lizia. Họ kể lại câu chuyện này cho đại tá Foster. Ông ta liền hốt hoảng từ Brighton lên đường, định bụng lần theo lộ trình của họ. Ông ta cũng dễ dàng lần theo họ đến Clapham, nhưng không xa hơn được vì khi nào đó họ đã chuyển sang một xe ngựa cho thuê và trả tiền cho xe ngựa đã chở họ từ Espom đi. Sau chuyện đó thì chỉ biết là người ta thấy họ đi tiếp về hướng của London. Chị không biết phải nghĩ sao. Sau khi dò hỏi hết cách ở phía London đó, đại tá Foster đi tiếp về Hertfordshire, nóng lòng muốn gặp họ ở mọi đường cái và tại các quán trọ ở Bennet và Hatfield. Nhưng không được gì, không thấy có người nào như vậy đi qua. Ông ta đã rất tử tế quan tâm mà đi tiếp đến Longbourn và cho nhà ta biết những nỗi e ngại mà theo cách rất đáng khen cho tấm lòng của ông ta. Chị thật lòng thấy ái ngại cho ông ta và chị Foster, nhưng không ai có thể trách cứ gì hai người họ. Lizzie yêu dấu ơi, ở nhà mọi người rất buồn khổ. Cha mẹ tin vào chuyện tồi tệ nhất, nhưng chị không thể nghĩ tệ hơn như thế về anh ta. Ắt là nhiều tình huống khiến họ kín đáo cưới nhau trong thành phố thì thích hợp hơn là theo đuổi dự tính ban đầu. Và dù cho anh ta có mưu toan hại một thiếu nữ, chẳng có bà con quyền quý nào như Lizzie, mà chuyện này thì khó có thể. Có thể nào con bé mê muội đến không còn biết gì nữa không? Không thể. Tuy vậy, chị buồn khi thấy rằng đại tá Foster không sẵn lòng tin chuyện họ cưới nhau. Ông ta lắc đầu khi chị tỏ ý hy vọng, và ông ta nghe rằng Wickham không phải là người đáng tin cậy. Mẹ tội nghiệp đổ bệnh thật rồi, cứ ở lì ở trong phòng suốt thôi. Nếu mẹ mà cố gắng thì tốt hơn, nhưng ta không thể trông mong chuyện ấy. Còn về cha, trong đời chị chưa từng thấy cha bị chấn động như vậy. Cha nổi giận với Kitty tội nghiệp vì đã giấu chuyện họ quyến luyến nhau. Nhưng vì đó là chuyện được thổ lộ riêng tư, ta đâu thể nào ngạc nhiên chứ. Lizzie thân yêu ơi, chị thật mừng là em đã tránh được đôi chút những cảnh buồn này. Nhưng giờ đây, khi nỗi bàng hoàng ban đầu đã qua, cho chị thú thật là chị mong em về nhé. Dù vậy, chị không ích kỷ đến mức rục rã đâu, nếu không tiện. Tạm biệt em, chị lại cầm bút làm cái điều chị vừa bảo em, chị sẽ không làm đây. Nhưng tình cảnh đã đến nước, chị không thể không biết thiết tha khẩn khoản mọi người về đây càng sớm càng tốt. Biết đâu cậu mợ thân yêu rõ đến mức chị không ngại yêu cầu như vậy. Dù chị còn điều nữa cầu xin cậu. Cha sẽ theo đại tá Foster lên London để cố tìm con bé. Chị tin chắc, chị không biết cha định làm gì, nhưng nỗi đau buồn tột cùng sẽ không để cha theo đuổi biện pháp nào theo cách hợp lý nhất và an toàn nhất. Còn đại tá Foster thì buộc phải có mặt lại ở Brighton trong tối mai. Trong tình thế cấp bách như vậy, lời khuyên và giúp đỡ của cậu sẽ là tất cả. Cậu sẽ hiểu ngay điều chị cảm thấy và chị trông mong ở lòng tốt của cậu. Ôi, cậu đâu rồi? Cậu đâu rồi? Đọc thư xong, Elizabeth kêu lên. Bật dậy phóng đi, nóng lòng tìm cậu, không để mất một giây quý giá nào. Nhưng khi cô tới cửa thì một gia nhân mở ra và Darcy xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt và điệu bộ dữ dội của cô khiến anh giật mình. Và anh chưa kịp tỉnh trí lại để mở miệng thì cô, đầu óc bị tình cảnh của Lydia thế chỗ cho mọi ý nghĩ, hấp tấp thốt lên. Xin anh thứ lỗi, nhưng tôi phải để anh lại thôi. Tôi phải đi tìm cậu Gardiner ngay có việc, không thể chậm trễ, tôi không thể để mất một phút giây nào cả. Trời, có chuyện gì vậy? Anh nói, lo lắng hơn là lịch thiệp, rồi bình tĩnh lại. Tôi sẽ không giữ chân cô phút giây nào đâu. Nhưng hãy để tôi, hãy để gia nhân đi tìm ông bà Gardiner. Cô không đủ khỏe, cô không được đi. Elizabeth lưỡng lự, nhưng đầu gối cô run rẩy và cô cảm thấy mình cố đi tìm họ thì chẳng ích mấy. Do vậy, gọi gia nhân lại, cô giao việc cho anh ta, dù bằng giọng hụt hơi đến gần như không nghe được, rằng đi gọi ông bà chủ về ngay. Khi anh ta rời phòng thì cô xuống, không đứng vững được và trông yếu đến mức Darcy không thể bỏ cô lại hay nhịn không nói bằng giọng dịu dàng cảm thông. Để tôi gọi hầu gái cho cô, có gì giúp cô thấy đỡ hơn lúc này không? Một ly nước, để tôi lấy cho cô nhé, cô yếu lắm. Thôi khỏi, tôi cảm ơn anh. Cô đáp, cố bình tĩnh lại. Tôi không việc gì, tôi hoàn toàn khỏe. Tôi chỉ buồn phiền vì vài tin đáng sợ mà tôi vừa nhận từ Longbourn. Cô bật khóc khi nhắc đến chuyện ấy, và trong ít phút không nói thêm được lời nào. Darcy chờ đợi khổ sở, chỉ có thể ấp úng gì đó tỏ ý quan tâm, rồi im lặng, cảm thông quan sát cô. Cuối cùng cô lại nói, tôi vừa nhận được thư của Jane, có tin rất đáng sợ, không thể giấu ai. Em tôi đã lìa bỏ hết mọi người thân, nó đã trốn đi, đầu hàng sức quyến rũ của anh Wickham. Họ đã cùng nhau bỏ trốn khỏi Brighton. Anh biết anh ta quá rõ nên không nghi ngờ gì phần còn lại. con bé không tiền, không quan hệ, không có gì để cám dỗ anh ta. Con bé tiêu tùng luôn rồi. Darcy chết lặng sững sờ. Khi tôi nghĩ, cô nói thêm bằng giọng còn bối rối hơn, rằng lẽ ra tôi đã có thể ngăn chuyện ấy. Tôi là người biết anh ta như thế nào. Giá mà tôi chỉ cần giải thích đôi phần thôi, đôi cái phần mà tôi được biết cho gia đình. Nếu mọi người mà biết con người thật của anh ta, chuyện này đã không xảy ra. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã muộn mất rồi. Tôi quả thực buồn, anh Darcy nói, buồn, bàng hoàng. Nhưng chuyện này có chắc chắn không? Tuyệt đối chắc không? Ồ, có chứ. Họ cùng rời Brighton đêm Chủ nhật và đã được lần theo đến gần London, nhưng không xa hơn. Chắc họ không sang Scotland đâu. Và mọi người đã làm gì rồi? Đã thử làm gì để tìm lại cô bé? Cha tôi đã đi London, còn Jane viết thư xin cậu giúp ngay, nên chúng tôi sẽ đi thôi. Tôi hy vọng là trong nửa giờ nữa. Nhưng chẳng thể làm được gì. Tôi thừa biết là không thể làm gì được. Làm sao được với một người đàn ông như thế chứ? Làm sao mà tìm ra được họ kia chứ? Tôi chẳng có chút hy vọng nào cả. Chuyện này quá sức khủng khiếp. Darcy lắc đầu khẽ đồng tình. Khi tôi được mở mắt cho thấy chân tướng của anh ta, ôi, giá mà tôi biết mình phải, mình dám làm gì. Nhưng tôi đã không biết. Tôi sợ hành động thái quá, sai lầm tai hại, tai hại. Darcy không nói gì. Dường như anh không nghe thấy cô mà đăm chiêu đi tới đi lui, trán nhíu lại, vẻ mặt xa sầm. Elizabeth sớm nhận thấy và tức thì hiểu ra. Quyền năng của cô đang mất dần. Mọi thứ hẳn là tiêu tan theo hướng bằng chứng về sự kém cỏi của gia đình như thế. Một nỗi nhục nhã thậm tệ nhất. Cô không thể lấy làm lạ, cũng chẳng thể trách tội. Nhưng niềm tin rằng anh đang cố tự chủ cũng không đem lại an ủi nào cho cõi lòng của cô. Không đem lại xoa dịu nào cho nỗi buồn khổ của cô. Trái lại, chuyện này xảy ra đúng là để cô hiểu những ước mong riêng và chưa bao giờ cô thật lòng cảm thấy lẽ ra mình đã có thể yêu anh như bây giờ, khi mà mọi tình yêu đều trở nên vô nghĩa. Nhưng cái tôi, dù có len lỏi vào cũng không thể xâm chiếm cô. Lydia, nỗi nhục, nỗi khốn khổ con bé đem lại cho cả nhà, chẳng mấy chốc nhấn chìm mọi mối ưu tư. Cho nên cầm khăn tay che mặt, chẳng mấy chốc Elizabeth không còn nhận ra thứ gì khác nữa. Thế rồi ít phút sau, cô nhớ lại tình cảnh của mình khi nghe thấy giọng anh. Bằng thái độ cho thấy lòng thương cảm, dù cũng nói lên sự kiềm chế, anh nói: tôi e từ nãy giờ cô đã mong tôi đi cho xong. Tôi cũng không có gì để biện hộ lý do mình nán lại, ngoài sự quan tâm thật tình, dù là vô ích. Cầu trời tôi có thể nói hay làm gì an ủi được phần nào nỗi khổ như vậy. Nhưng tôi sẽ không giày vò cô bằng những ước mong hão huyền. Biết đâu, nó lại có vẻ như tôi muốn ý cô phải biết ơn. Tôi e rằng chuyện không may này sẽ ngăn em tôi có vinh dự gặp cô ở Pemberley hôm nay. Ồ, phải rồi. Làm ơn xin lỗi cô Darcy giúp chúng tôi. Nói rằng việc khẩn, chúng tôi phải về nhà ngay. Che giấu sự thật, không vui càng lâu càng tốt nhé. Dù tôi biết, cũng không thể lâu đâu. Anh sốt sắng cam đoan với cô là sẽ giữ kín. Một lần nữa tỏ ý buồn cho nỗi khổ sở của cô. Cầu chúc chuyện này có đoạn kết tốt đẹp hơn là hiện tại, có lý do để mong. Và gửi lời hỏi thăm người nhà cô. Thế rồi chỉ nhìn một cái nghiêm trang để chia tay và anh cáo từ. Khi anh rời phòng, Elizabeth cảm thấy họ không bao giờ còn gặp lại nhau theo cách thân ái đã bộc lộ trong ít buổi tối ở Devonshire nữa. Và khi hồi tưởng lại mối quen biết giữa họ từ đầu đến nay, đầy những mâu thuẫn và bất đồng, cô thở dài về sự éo le của những cảm xúc, giờ thì muốn thúc đẩy cho mối quan hệ quen biết tiếp tục, còn trước kia lại vui mừng nếu nó chấm dứt. Nếu lòng biết ơn và kính trọng là nền tảng tốt đẹp cho tình cảm, sự thay đổi cảm nghĩ của Elizabeth không phải là do vô cớ hay là sai trái. Nhưng nếu ngược lại, sự quý mến nảy sinh từ những nguồn như vậy là vô lý hay trái tự nhiên, khi sánh với thứ tình cảm vẫn được mô tả là nảy nở dù mới lần đầu gặp đối tượng. Thậm chí khi còn chưa nói với nhau quá đôi câu, thì không có gì để biện hộ cho cô. Trừ chuyện cô đã thử thách cách thứ hai đôi chút khi ưu ái Wickham. Và sự thất bại có lẽ sẽ cho phép cô tìm cách gắn bó khác không được thú vị bằng. Dẫu là vậy, cô cũng tiếc nuối khi thấy anh đi. Và trong ví dụ đầu tiên về sự nhục nhã Lydia gây nên, cô càng thêm đau đớn khi ngẫm lại sự việc tai hại ấy. Từ khi đọc lá thư thứ hai của Jane, cô chưa một lần ôm hy vọng Wickham muốn cưới con bé. Ngoài Jane ra, cô nghĩ không ai có thể tự mãn mà mong đợi điều ấy. Trong những cảm xúc của cô đối với chuyện này, nỗi ngạc nhiên là ít nhất. Lúc nội dung lá thư đầu vẫn còn trong tâm trí của cô hoàn toàn ngạc nhiên, hoàn toàn sững sờ là Wickham lại cưới một cô gái mà nếu vì tiền thì anh ta sẽ không thể nào cưới. Cô cũng không hiểu nổi tại sao Lydia lại khiến cho anh ta gắn bó. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá hiển nhiên. Ắt con bé có đủ sức hấp dẫn cho một mối quan hệ gắn bó như thế này. Và dù không cho rằng Lydia cố ý bỏ trốn mà không có ý định cưới, cô cũng dễ dàng tin rằng nết hạnh cũng như hiểu biết của con bé đều không thể che chở cho nó khỏi kết quả bị biến thành miếng mồi ngon. Hồi trung đoàn có đám ở Hertfordshire, cô chưa hề nhận thấy Lydia có gì say mê anh ta cả. Nhưng cô tin rằng chỉ cần khuyến khích là Lydia có thể gắn bó với bất kỳ ai. Con bé khi thì ưu ái các sĩ quan này, khi thì lại quấn quýt sĩ quan khác, vì sự săn đón của họ làm cho nó đánh giá họ cao hơn. Tình cảm của nó cứ liên tục dao động nhưng chưa bao giờ không có đối tượng. Cái tai hại do lơ là và nuông chiều sai trái đối với một đứa con gái như vậy. Ôi, giờ cô mới thấy thấm thía làm sao. Cô nóng lòng muốn về nhà, để nghe, để thấy, để ở ngay đó mà chung vai chia sẻ với Jane những lo toan lúc này đang trút cả lên một mình chị. Trong một gia đình thiếu quy củ như vậy, một người cha thờ ơ, một người mẹ không đủ sức hành động và cần được chăm nom liên tục. Và mặc dù gần như đinh ninh là không còn làm được gì cho Lydia, sự can thiệp của cậu có vẻ như vô cùng quan trọng nên cô cực kỳ nóng ruột cho đến khi cậu bước vào phòng. Ông bà Gardiner hoảng hốt, quay quả quay về vì cứ tưởng cháu mình ngã bệnh theo lời kể của gia nhân. Nhưng để họ yên lòng ngay về điểm ấy, cô hăm hở thuật lại nguyên cớ gọi họ. Đọc to hai lá thư và run rẩy xáo động nhấn mạnh phần tái bút ở lá thư sau. Dù Lydia chưa bao giờ là đứa được họ yêu quý, ông bà Gardiner cũng không khỏi bị chấn động sâu xa. Không chỉ Lydia mà tất cả đều bị liên lụy trong chuyện này. Vậy là sau những tiếng thốt ngạc nhiên và kinh hoàng ban đầu, ông Gardiner hứa sẽ cố giúp sức hết mình. Elizabeth, dù không mong gì hơn thế, lòng đầy cảm kích, vừa khóc vừa cảm ơn cậu. Và cả ba cùng được một tinh thần thúc đẩy, nhanh chóng thu xếp mọi thứ có liên quan đến hành trình. Họ sẽ lên đường càng sớm càng tốt. Nhưng buổi hẹn ở Pemberley tính sao đây? Bà Gardiner thốt lên. John bảo cậu mợ là cậu Darcy có đến đây khi cháu đi gọi cậu mợ, phải thế không? Thưa phải, mà cháu cũng đã bảo anh ấy là mình không thể giữ lời hứa, chuyện đó đã được thu xếp cả rồi. Chuyện gì được thu xếp cả rồi thế nhỉ? Bà mợ lặp lại khi chạy vào phòng để sửa soạn. Mà không biết hoàn cảnh lúc ấy có khiến con bé tiết lộ thật sự không nhỉ? Ôi, mình đã biết là thế rồi mà. Nhưng ước gì thì cũng vô ích, hay ít ra cũng chỉ khiến cho bà cảm thấy buồn cười giữa cảnh rối ren hối hả trong tiếng đồng hồ sau đó. Nếu có thời gian mà thong thả, Elizabeth vẫn chắc chắn rằng một kẻ đang khốn khổ như mình thì sẽ không thể làm gì được. Nhưng cô cũng có phần việc phải làm như mợ, và một trong những việc còn lại là họ phải viết thư cho tất cả bạn bè ở Lumsden, bịa ra những cái cớ về việc họ đường đột ra đi. Thế nhưng một giờ sau thì mọi thứ đã xong, và trong khi chờ ông Gardiner thanh toán tiền ở quán trọ thì chỉ còn lại mỗi việc là lên đường. Vậy là Elizabeth, sau bao nỗi khốn khổ hồi sáng, thấy mình trong khoảng thời gian ngắn hơn cô dự định, đã ngồi trong xe ngựa và lên đường quay về Longbourn. Cậu đã ngẫm lại chuyện này, Elizabeth à? Cậu cô nói, khi họ chạy xe khỏi thị trấn. Và thật tình, sau khi suy xét kỹ, cậu không như ban đầu mà cũng có ý thiên về nhận định như chị của cháu trong chuyện này. Cậu thấy có vẻ như rất khó có chuyện một thanh niên nào lại có ý đồ hãm hại một đứa con gái một mình như vậy, không có người thân nữa. Mà thực ra, nó lại đang ở trong nhà viên đại tá cấp trên của cậu ta. Cậu ngả theo chiều hướng mong điều tốt đẹp nhất. Cậu ta tưởng tượng con bé không ra tay được sao? Cậu ta mong được trung đoàn chiếu cố lại sau khi làm nhục đại tá Foster như thế được sao? Sức cám dỗ không tương xứng với sự rủi ro đâu. Cậu thực bụng nghĩ thế sao? Elizabeth hỏi, tươi tỉnh lên một lát. Xin lấy danh dự mà thề. Bà Gardiner nói, mợ cũng bắt đầu có ý như cậu của cháu đấy. Đó quả là một sự vi phạm ghê gớm tính đoan chính, danh dự và địa vị mà cậu ta không thể mắc lỗi được. Mợ không thể nghĩ xấu như thế về Wickham. Lizia, tự cháu đã từ bỏ cậu ta hoàn toàn rồi, có thể nào tin rằng cậu ta làm vậy không? Có lẽ anh ta không lơ là lợi ích riêng, nhưng cháu tin anh ta có thể phớt lờ mọi thứ khác. Nếu quả thực phải thế, nhưng cháu không dám mong như vậy. Nếu đúng là như thế, thì tại sao họ lại không đi tiếp đến Scotland? Trước hết, ông Gardiner đáp, đâu có bằng chứng dứt khoát là chúng không đi Scotland. Ồ, nhưng việc họ bỏ xe độc mã mà đi thuê xe đã là cả một giả định rồi còn gì. Và lại, không thấy tung tích họ đâu trên đường Bennett. Nếu vậy thì ta cứ cho rằng chúng đang ở London. Chúng có thể đang ở đó. Dù vì mục đích trốn tránh, vì không còn mục đích đặc biệt nào khác nữa. Chắc là chẳng bên nào dư giả gì, nên ắt chúng chợt nhận ra rằng chúng có thể tiết kiệm hơn, dù không chóng vánh bằng, nếu cưới ở London thay vì Scotland. Nhưng sao phải kín đáo như thế chứ? Sao lại lo sợ bị phát hiện? Sao hôn lễ của họ phải thật riêng tư? Ôi không, không, chuyện này không thể nào xảy ra đâu. Cậu thấy theo lời Jane kể rồi đấy, người bạn duy nhất của anh ta tin chắc rằng anh ta chưa bao giờ có ý định cưới con bé. Wickham sẽ không bao giờ cưới một phụ nữ không có chút ít tiền của. Anh ta không đủ sức để làm vậy. Mà Alicia thì có gì hay? Con bé có sức hấp dẫn gì ngoài tuổi thanh xuân, sức khỏe và tính tình sôi nổi mà lại khiến anh ta vì nó từ bỏ mọi cơ hội cưới vợ giàu để trục lợi. Còn về chuyện nỗi e ngại mất thể diện trong quân đoàn có thể ngăn anh ta không nhục nhã bỏ trốn với con bé thế nào, cháu không thể đánh giá, vì cháu không biết gì về những hệ quả mà một hành động như vậy gây ra. Nhưng về phản bác kia của cậu, cháu e khó mà đúng. Lizia không có anh trai để ra tay, và từ cách cư xử của cha cháu, từ sự biếng nhác và ít lưu tâm đến những gì diễn ra trong gia đình của cha, ắt anh ta hình dung rằng cha cháu không làm gì và nghĩ gì nhiều như người cha khác trong chuyện thế này. Nhưng cháu có nghĩ là Lizia không còn biết đến gì khác ngoài tình yêu dành cho cậu ta đến mức bằng lòng sống với cậu ta theo cách nào mà không phải cưới xin không? Dường như, vì quả thực là hết sức sâu xa khi ý thức đoan trang tiết hạnh của cô em về một điểm như thế này phải chịu sự nghi ngờ. Elizabeth đáp, nước mắt rưng rưng. Nhưng thật ra, cháu không biết phải nói sao nữa. Có lẽ cháu không công bằng với nó. Nhưng con bé còn trẻ người non dạ quá, nó chưa bao giờ được dạy bảo suy nghĩ về những chuyện nghiêm túc như vậy. Và trong nửa năm rồi, không, phải là suốt 12 tháng, nó không bị kiềm chế khỏi điều gì mà chỉ có vui chơi và phủ hoa. Nó được thả sức lông bông nhàn hạ và không chịu nghe ý kiến của ai. Từ khi trung đoàn hạt X mới đóng quân ở Merrington, trong đầu nó chỉ có yêu đương, tán tỉnh và các sĩ quan. Khi nói và nghĩ về chủ đề này, nó cố làm mọi cách để những cảm xúc của nó, cháu phải nói sao nhỉ, được nhạy cảm hơn mà vốn nó đã thể hiện ra sôi nổi lắm rồi. Mà cả nhà ai cũng biết, Wickham có sức quyến rũ chết người cả về vóc dáng lẫn lời lẽ để thu hút phụ nữ. Nhưng cháu cũng thấy rồi đấy, mợ cô nói. Jane không nghĩ xấu về Wickham đến mức tin cậu ta dám làm chuyện này. Jane thì có nghĩ xấu về ai bao giờ cơ chứ? Và có ai? Dù tư cách đó có thế nào đi chăng nữa, mà chị ấy lại nghĩ đủ sức làm chuyện như thế, cho đến khi sự thể chứng tỏ ngược lại. Nhưng Jane cũng như cháu đã biết rõ thật ra Wickham là người như thế nào. Cả hai đều biết rằng anh ta trác táng trong mọi nghĩa của từ này, rằng anh ta không có tính liêm chính cũng không có danh dự, rằng anh ta vừa giả dối, vừa lừa mị, vừa luồn lọt. Vậy cháu biết mọi điều này rồi sao? Bà Gardiner kêu lên, rất háo hức tò mò về thông tin này của cô. Thật ra thì cháu biết. Elizabeth đáp đỏ mặt. Hôm nọ cháu đã kể mợ nghe về cư xử trơ trẽn của anh ta với anh Darcy. Và chính mợ, lần rồi ở Longbourn, đã nghe anh ta nói thế nào về người cư xử độ lượng hào phóng như vậy với anh ta. Còn những tình tiết khác nữa mà cháu không được tự tiện kể, mà cũng không xứng để kể lại. Nhưng những lời anh ta nói dối về cả gia đình Pemberley thì không kể xiết. Theo những gì anh ta nói về cô Darcy thì cháu đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần, thấy một đứa con gái kiêu kỳ kể cả dễ ghét. Vậy mà chính anh ta biết điều ngược lại. Anh ta phải biết rằng cô bé khả ái và khiêm nhường như chúng ta đã thấy. Nhưng Lydia không hay biết gì về chuyện này sao? Con bé lại không biết cả cái điều cháu và Jane dường như rất hiểu rõ vậy sao? Ồ phải, điều đó là điều tệ hại hơn cả. Trước khi cháu đến Kent và nhiều lần gặp cả anh Darcy lẫn anh họ lại đại tá Fitzwilliam, chính cháu cũng chưa biết sự thật. Khi cháu về nhà thì trung đoàn hạt X chỉ còn 1-2 tuần nữa là rời Merrington. Vậy nên Jane đã được cháu kể cho nghe hết mọi chuyện và chúng cháu đều không nghĩ cần nói cho mọi người biết điều mình biết. Vì ích gì cho ai đâu khi nghe đánh giá tốt mà cả vùng nói về anh ta bị đảo lộn kia chứ. Và ngay cả khi chuyện Lydia sẽ đi với chị Forrest đã quyết, cháu cũng chưa hề chợt nghĩ cần phải cho con bé thấy, nhận ra con người thật của anh ta. Chuyện con bé có nguy cơ bị lừa dối chưa bao giờ nảy ra trong đầu của cháu. Mợ có thể dễ dàng tin rằng cháu không mảy may tính tới một hệ quả như thế này. Mợ cho rằng do vậy mà khi tất cả họ chuyển đến Brighton, cháu không có cớ gì để tin chúng mến nhau. Hoàn toàn không ạ. Cháu không nhớ có biểu lộ cảm mến ở bên nào. Và nếu nhận thấy như vậy, mợ phải biết gia đình cháu không phải là gia đình có thể bỏ qua. Khi anh ta mới vào quân đoàn, con bé cũng khá sẵn lòng say mê anh ta. Nhưng chúng cháu đứa nào cũng vậy. Mọi cô gái xa gần Merrington đều mê mẩn anh ta trong 2 tháng đầu. Nhưng anh ta chưa hề để tâm đến riêng con bé. Do vậy, sau một quãng thời gian kha khá say mê thái quá và cuồng dại, niềm yêu thích nó dành cho anh ta vơi đi. Và với những người khác trung đoàn, biệt đãi nó hơn, lại thành người nó yêu thích. Có thể dễ dàng tin là, dù được bán đi bán lại, thì đề tài đáng chú ý này cũng không có thêm điều gì mới ngoài những lo sợ, hy vọng và phỏng đoán. Vậy, nhưng cũng chẳng có đề tài nào khác níu giữ họ được lâu trong cả hành trình. Chuyện này không một chút vắng mặt trong ý nghĩ của Elizabeth. Cái khổ sở dằn vặt tự trách bản thân mà chăm chăm nghĩ đến chuyện này, cô không tìm được một lúc thư thái hay là lãng khuây. Họ cố đi càng nhanh càng tốt và ngủ lại một đêm giữa đường tới Longbourn vào giờ ăn của ngày hôm sau. Elizabeth thấy an ủi khi nghĩ rằng Jane không thể nào mòn mỏi vì trông đợi lâu. Bọn trẻ nhà Gardiner chú ý thấy một cỗ xe độc mã nên ra đứng trên mấy bậc cấp khi họ đi và vào bãi quây ngựa. Và khi xe ngựa chạy tới cửa, nỗi ngạc nhiên sung sướng làm mặt chúng tươi cười như hoa. Rồi cả thân thể cũng hân hoan, chúng nhảy nhót đùa nghịch. Đây là cảnh nhiệt tình dễ thương đầu tiên chào đón họ. Elizabeth nhảy xuống xe. Sau khi hôn vội mỗi đứa một cái, cô hối hả chạy vào tiền sảnh. Jane từ phòng mẹ chạy xuống tức thì đón cô. Elizabeth trìu mến ôm chị, cả hai nước mắt dâng đầy. Cô không để mất phút nào mà hỏi ngay có nghe tin tức gì về những kẻ chạy trốn không? Vẫn chưa, Jane đáp. Nhưng giờ cậu thân yêu về rồi, chị mong mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cha đang ở thành phố sao? Phải, cha đi từ hôm thứ ba. Như chị đã viết thư để báo cho em đấy. Vậy chị có thường nhận được tin của cha không? Ở nhà, mọi người được tin có 2 lần. Cha viết cho chị vài dòng hôm thứ tư để nói cha đã tới nơi bình an vô sự và dặn dò chỉ dẫn cho chị. chị đã đặc biệt khẩn khoản xin cha làm như vậy. Cha chỉ nói thêm rằng, bao giờ có gì quan trọng thì cha mới viết lại. Thế còn mẹ? Mẹ sao rồi? Mọi người thế nào rồi ạ? Chị tin là mẹ khỏe, dù tinh thần mẹ rất chao đảo. Mẹ đang ở trên nhà trên và sẽ rất hài lòng khi gặp mọi người. Mẹ vẫn chưa chịu rời buồng thay áo. Nhờ trời, Mary và Kitty đều khỏe cả. Nhưng chị thì sao? Elizabeth thốt lên. Trông chị xanh xao quá đấy. Hẳn chị đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Tuy vậy, chị cô quả quyết với cô là chị hoàn toàn khỏe. Và cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong khi ông bà Gardiner bận bịu với đám con. Lúc này dừng lại cả vì nhóm kia đi lại. Jane chạy đến bên cậu mợ, đón chào và cảm ơn hai người, hết khóc rồi lại cười. Khi mọi người vào phòng khách, tất nhiên mấy người kia lại hỏi những câu Elizabeth đã hỏi, và họ sớm biết rằng Jane không có tin gì mới. Tuy vậy, niềm hy vọng lạc quan về điều tốt đẹp mà tấm lòng độ lượng của chị gợi lên vẫn chưa mất. Chị vẫn còn mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, và mỗi buổi sáng sẽ đem lại một lá thư nào đó. Từ Lydia hay từ cha, giải thích diễn tiến của họ, và có lẽ thông báo việc họ thành hôn. Trò chuyện với nhau ít phút thì tất cả kéo nhau lên phòng bà Bennet. Bà đón họ đúng như dự kiến, khóc lóc, kể lể, tiếc than, thóa mạ hành vi đê tiện của Wickham và than vãn về những khổ sở mình chịu đựng và những đối xử tệ bạc, trách cứ hết thảy mọi người trừ chính cái kẻ mà do nuông chiều sai trái đã làm hư con. Nếu tôi mà thuyết phục được chuyện đi Brinton với cả nhà, bà nói, thì đâu có xảy ra cơ sự cơ chứ. Còn Lydia thân yêu tội nghiệp thì chẳng có ai lo cho. Sao vợ chồng Foster lại có lúc lơ là không để mắt đến nó chứ? Tôi tin chắc họ đã chỉnh mảng khủng khiếp ấy chứ. Vì con bé, đâu phải hạng con gái làm chuyện như vậy nếu như được chăm lo tử tế. Tôi vẫn luôn nghĩ họ rất thiếu tư cách để trông nom nó. Nhưng tôi bị mọi người bác đi. Bao giờ mà chả thế? Đứa con thân yêu tội nghiệp. Giờ ông Bennet lại đi rồi. Tôi biết ông ấy sẽ đấu với Wickham. Hễ gặp cậu ta và ông ấy sẽ mất mạng. Rồi chúng ta sẽ ra sao? Vợ chồng Colin sẽ đuổi cổ mấy mẹ con đi khi nấm mồ của ông ấy còn chưa kịp lạnh. Và cậu ơi, nếu cậu không tử tế với mẹ con tôi không biết là mẹ con tôi sẽ phải làm thế nào nữa. Ai nấy đều thốt lên phản đối những ý nghĩ kinh khủng như thế. Ông Gardiner, sau những lời cam đoan chung chung về tình cảm dành cho bà và cả nhà, bảo bà rằng ông định đi London ngay ngày mai và sẽ trợ giúp ông Bennet hết sức để tìm lại Lydia. Đừng buông trôi theo sự hoảng hốt vô ích như vậy, ông nói thêm. Dù chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất thì cũng đúng thôi, nhưng không có lý do gì để xem chuyện đó là chắc chắn cả. Chúng rời Brinton chưa được một tuần. Trong vài ngày nữa, biết đâu ta lại nghe tin gì từ chúng. Và cho đến khi ta biết chắc chúng chưa cấy nhau và không có ý định cưới, thì ta đừng xem như chuyện đã tiêu tan. Ngay khi lên thành phố, em sẽ đi gặp anh rể, bảo anh ấy về phố Gratchus với em. Rồi bọn em sẽ cùng bàn bạc xem phải làm gì nữa. Ồ, em trai yêu quý, bà Bennet đáp. Đó đúng là điều tôi mong nhất. Bao giờ cậu về tới thành phố, hãy đi tìm chúng, dù chúng ở đâu và nếu chúng chưa cưới, hãy bắt chúng cưới. Còn về đồ cưới, đừng để chúng chờ mà bảo Lydia nó cần bao nhiêu tiền để mua cũng được. Và trên hết, đừng để ông Bennet gây sự. Bảo ông ấy là tôi đang trong tình trạng đáng sợ thế nào, rằng tôi sợ hết vía, run lẩy bẩy, bấn loạn cả người, những cơn co thắt bên sườn và những trận đau trong đầu, tim đập thình thịch, đến mức ngày hay đêm tôi cũng không nghỉ được. Và bảo với Lydia yêu quý của tôi từng dặn dò gì về quần áo cho đến khi nào gặp tôi. Vì nó không biết những áo quần nào là đẹp nhất đâu. Ồ em trai, cậu tử tế quá. Tôi biết cậu sẽ xoay sở được hết mọi thứ mà. Nhưng ông Gardiner dù một lần nữa cam đoan với bà là sẽ sốt sáng nỗ lực trong công việc. Không tránh khỏi khuyên bà nên hy vọng chừng mực cũng như đừng lo sợ thái quá. Ông ngồi trò chuyện với bà bằng cung cách như vậy cho đến khi bữa tối đã dọn ra bàn. Sau đó thì mọi người để bà lại mà trút ra cho hả với bà quản gia, người hầu hạ bà khi các cô con gái vắng mặt. Dù em trai và em dâu của bà tin là không cần phải tách biệt bà với gia đình như vậy, họ cũng không cố phản đối. Họ biết bà không đủ thận trọng để giữ miệng trước đám gia nhân đứng hầu ở bàn ăn, nên nghĩ tốt hơn là chỉ một gia nhân biết mà thôi. Và đó phải là người họ tin rằng sẽ hiểu mọi nỗi sợ hãi, lo lắng của bà về chuyện này nhất. Lát sau thì Mary và Kitty vào phòng ăn với họ. Hai cô quá mải mê trong phòng riêng, không chịu ra mặt sớm. Một cô thì mới đọc sách, cô kia thì vừa trải chuốt xong. Tuy nhiên vẻ mặt của cả hai khá bình thản và không cô nào có gì thay đổi, trừ sự mất mát đứa em cưng hay cơn giận mà chính Kitty hứng chịu trong chuyện này làm cho giọng điệu của cô cáu kỉnh hơn mọi ngày. Còn về Mary, cô đủ tự chủ để thì thầm với Elizabeth, mặt mày trầm ngâm nghiêm trọng, không lâu sau khi họ ngồi vào bàn. Đây là sự việc vô cùng bất hạnh và chắc sẽ bị thiên hạ đàm tiếu nhiều. Nhưng chúng ta phải ngăn chặn con nước ác hiểm và rót vào cõi lòng thương tổn của nhau thứ dầu an ủi tình chị em. Thế rồi, nhận thấy Elizabeth không có ý muốn đáp lời, con bé nói thêm. Dù sự kiện hẳn là bất hạnh đối với Lydia, chúng ta có thể rút ra bài học bổ ích này. Đàn bà mà mất đi đức hạnh rồi thì không sao có lại được, rằng một bước lầm lạc sẽ làm cho cô ta liên lụy trong vô vàn điêu tàn. Rằng thanh danh của cô ta dù cao đẹp đến mấy cũng dễ dàng đổ vỡ và cô ta có giữ gìn bao nhiêu cũng không đủ trong cư xử trước sự bất xứng của người khác phái. Elizabeth sững sờ ngước mắt lên, nhưng cô thấy nặng nề quá không nói gì được cả. Thế nhưng Mary vẫn tiếp tục tự an ủi bằng những bài học luân lý kiểu như vậy rút ra từ chuyện sai trái trước mặt. Chiều lại, hai cô Bennet chị được một mình trong nửa giờ. Elizabeth liền thừa dịp hỏi han và Jane cũng sốt sáng làm cô được toại nguyện. Sau khi cùng than vãn chung chung về hệ quả đáng sợ của sự việc này, mà Elizabeth cho rằng chắc chắn, còn cô Bennet không thể khẳng định là hoàn toàn không thể có. Elizabeth tiếp tục câu chuyện nói. Nhưng hãy kể hết cho em những chuyện em chưa được nghe. Cho em biết thêm chi tiết. Đại tá Foster đã nói gì? Họ không e sợ điều gì trước hai người bỏ trốn sao? Hẳn họ đã thấy hai người với nhau luôn. Đại tá Foster quả là đã thú nhận là ông ta vẫn nghi có một sự say mê nào đó, nhất là về phía Lydia. Nhưng không có gì làm cho ông ta lo hoảng cả. Chị rất buồn cho ông ta. Ông ta cư xử rất mực quan tâm và tử tế. Ông ta đã định đến gặp nhà ta để cam đoan là ông ta có quan tâm rồi đấy chứ. Trước cả khi ông ta biết chuyện họ không đi Scotland, khi nỗi e sợ đó vừa lan truyền thì ông ta tức tốc lên đường. Vậy là Danny tin chắc rằng Wickham sẽ không cưới. Anh ta có biết họ định trốn đi không? Đại tá Foster có đích thân gặp Danny không? Có, nhưng khi bị ông ta hỏi, Danny chối là không biết gì về dự tính của họ và không chịu nói thực bụng mình nghĩ về chuyện đó. Anh ta không lặp lại chuyện mình tin họ sẽ không cưới nhau và từ đấy chị Thiên về tin rằng trước đó ắt anh ta cũng đã bị hiểu nhầm. Vậy trước khi đại tá Foster đến, em cho rằng không ai trong nhà nghi ngờ chuyện họ đã thực sự cưới nhau. Làm sao mọi người trong nhà lại nảy ra ý nghĩ như vậy được chứ? Chị thì hơi bất an, một chút lo ngại cho hạnh phúc của em gái với Wickham trong hôn nhân. Vì chị biết tư cách của anh ta không phải lúc nào cũng đứng đắn. Cha mẹ không biết gì về chuyện ấy, họ chỉ cảm thấy đám như vậy hẳn là thiếu thận trọng. Lúc ấy Kitty mới thú nhận, đắc thắng rất tự nhiên là biết nhiều hơn ai khác trong nhà, vì trong lá thư sau cùng Lydia đã chuẩn bị tinh thần cho nó biết một hành động như vậy. Dường như con bé biết họ yêu nhau đã nhiều tuần rồi. Nhưng trước khi họ đi Brighton thì chưa? Chưa, chị tin là chưa đâu. Vậy đại tá Foster có vẻ nghĩ tốt với Wickham không? Ông ta có biết con người thực của anh này không? Chị phải thú thực là ông ta không nói tốt với Wickham như trước kia. Ông ta tin rằng anh ta khinh suất và hoang phí. Vì từ khi chuyện đáng buồn này xảy ra, thiên hạ đồn là anh ta đã rời Merrington mà mắc nợ rất nhiều. Nhưng chị mong điều này là sai. Ôi Jane, nếu ta kín đáo hơn, nếu ta nói những gì mình biết về anh ta, thì đã không xảy ra cơ sự này. Có lẽ chuyện đã tốt đẹp hơn, chị cô đáp. Nhưng vạch trần những lỗi lầm ngày xưa của bất cứ ai mà không biết tình cảm hiện tại của họ ra sao thì có vẻ vô lý. Chúng ta hành động với tâm ý tốt nhất mà. Đại tá Foster có nhắc lại những chi tiết trong thư Lysia viết cho vợ của ông ta không? Ông ta đem theo cho nhà mình xem. Jane bèn lấy lá thư trong cuốn sách nhỏ đưa cho Elizabeth, nội dung thế này. Harriet thân mến, chị sẽ cười khi biết em đã đi đâu. Và chính em cũng không nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh chị ngạc nhiên vào sáng ngày hôm sau ngay khi nhớ ra em. Em sẽ đi Gretna Green và nếu chị không đoán được với ai, em sẽ nghĩ chị là kẻ ngốc vì trên đời chỉ có một người em yêu và anh ấy là một thiên thần. Em sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có anh ấy. Nên em nghĩ rằng ra đi thì cũng chẳng hại gì cả. Chị không cần báo cho gia đình em ở Longbourn về chuyện em đi. Nếu chị không thích, vì như vậy sẽ gây ngạc nhiên hơn. Khi em viết về nhà và ký tên Lysia Quickscam, trò đùa như vậy sẽ vui lắm. Em sẽ cười đến nỗi không viết được nữa đây này. Xin hãy cáo lỗi với Brass thay em vì không giữ lời hứa khiêu vũ với anh ta tối nay. Bảo anh ta em mong anh ta sẽ tha thứ cho em khi biết ra mọi chuyện và bảo rằng em sẽ khiêu vũ với anh ta trong buổi dạ hội tới chúng em gặp, vô cùng hân hạnh. Bao giờ tới Longbourn, em sẽ cho mọi người đi lấy áo quần. Nhưng em mong chị nhắn Sally mang lại đường rách lớn trên chiếc váy muslin cũ của em trước khi gói ghém. Tạm biệt chị. Cho em gửi lời thăm đại tá Foster. Em mong chị sẽ uống chúc mừng hành trình chúng em tốt đẹp. Bạn chiều mến của chị, Lysia Bennett. Ôi, Lysia nung nổi dại dột. Elizabeth kêu lên khi đọc xong thư. Bức thư gì thế này? Viết trong một lúc như vậy. Nhưng chỉ ít, nó cũng cho thấy con bé nghiêm túc về mục đích của cuộc hành trình. Dù sau đó anh ta thuyết phục con bé thế nào, thì đây cũng không phải là một kế hoạch hổ thẹn về phía nó. Cha tội nghiệp, hẳn cha phải cảm thấy thế nào về chuyện này chứ? Chị chưa từng thấy ai bàng hoàng như vậy. Cả 10 phút cha không nói được tiếng nào cả. Mẹ đổ bệnh ngay, còn cả nhà thì rối bời như vậy. Ôi Jane! Elizabeth kêu lên. Có gia nhân nào trong nhà đến cuối ngày vẫn chưa biết hết đầu đuôi câu chuyện không? Chị không biết. Chị nghĩ là có. Nhưng khó mà giữ gìn vào một lúc như vậy. Mẹ hoảng loạn. Và dù chị cố giúp mẹ bằng mọi cách trong khả năng, chị e mình không làm được gì nhiều như đã có thể làm. Nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra gần như lấy hết mọi năng lực của chị. Chị chăm sóc cho mẹ đã là quá sức rồi. Chồng chị không được khỏe. Ôi, giá mà em đã ở bên chị. Chị đã một mình lãnh hết mọi chăm sóc rồi lo âu. Mary và Kitty cũng rất tử tế. Và chị tin chắc sẽ chia sẻ mọi mệt nhọc. Nhưng chị nghĩ như vậy là không phải cho chúng. Kitty mảnh mai ôm yếu, còn Mary học rất nhiều nên không được chen vào những giờ nghỉ ngơi của nó. Dì Philip đến Longbourn hôm thứ ba, khi cha đi rồi và tử tế ở lại đến thứ năm với chị. Dì đã phụ giúp và an ủi mọi người rất nhiều, còn phu nhân Lucas cũng rất tốt bụng. Bác ấy đến đây từ sáng thứ tư để chia buồn với nhà ta và ngỏ ý giúp một tay hay cho mượn đứa con gái nào khác của bác nếu họ giúp được gì. Bác ấy cứ ở nhà thì hơn. Elizabeth nói, có lẽ bác ấy có ý tốt, nhưng trong bất hạnh thế này, người ta ít gặp hàng xóm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Giúp đỡ là không thể, an ủi thì không chịu được, cứ để họ đắc thắng về chúng ta từ xa và hả dạ. Rồi cô tiếp tục hỏi về những biện pháp mà người cha định theo đuổi khi ở thành phố để tìm lại con gái. Chị tiên là... Jane đáp. Cha định đi Epsom, chỗ họ thay ngựa lần cuối, gặp mấy người xa ích thử xem có biết được gì về họ không. Mục đích chính của cha là tìm ra số xe ngựa thuê chở họ từ Clam Farm. Xe này đi mà tính phí từ London. Và vì cha nghĩ tình tiết một người đàn ông cùng một phụ nữ xuống xe ngựa này rồi lên một chiếc xe khác có thể được thiên hạ chú ý, nên cha định dò hỏi ở Clam Farm nếu cha có thể tìm xem người xa ích đã dừng lại ở nhà nào mà lấy tiền xe. Cha quyết sẽ dò hỏi ở đó và hy vọng không phải là không thể tìm ra bãi và số xe ngựa. Chị không biết cha còn toan tính kế hoạch nào khác nữa không? Nhưng cha vội đi và tinh thần cha bấn loạn đến mức chị tìm hiểu được bấy nhiêu cũng đã là khó rồi. bối cảnh hoàn toàn diễn ra tại tư gia nữ chính Elizabeth với những cuộc trò chuyện chứa đầy phiền muộn. Lydia bỏ trốn theo tình yêu với động cơ là được lập gia đình. Ông bố thì đã đi tìm, còn hội phụ nữ ở nhà thì bồn chồn lo lắng. Các tình tiết cao trào, anh bóng đêm dự đoán sẽ xảy ra đâu đó trong 2 hoặc 3 chương sau.